Thiên Trúc, Ấn Độ, giảm đau. Ết, sao lại nóng lên, vẻ mặt Mẫn Hình lúng túng, duỗi tay ra đoạt lấy cái bình, ai nha ca đừng hỏi, đừng hỏi. Mẫn Hành cũng không phải là hiếu kỳ, chỉ lo lắng thuốc của Mẫn Hình không thỏa đáng, thử một chút thấy không có cảm giác lạ nào mới trả lại cho nàng. Muội không được động tâm tư lên người tiểu phu nhân, nàng đối xử với muội không hề tệ. Một tay Mẫn Hình đoạt lấy dược vào tay, bất mãn nói. Thuốc này là muội tặng chúc mừng nàng và hầu gia cuối cùng cũng viên phòng. Giọng nàng đè thấp một chút cũng không lớn, lại trực tiếp đánh vào tai Mẫn Hành, cửa hàng bầy đầy bình thuốc, hắn đưa tay áo khụ hai tiếng, không cẩn thận chạm vào làm rơi xuống, đập vào chân, đau đến phải rên một tiếng. Buổi sáng Diên Mi ngủ không đủ, giờ ngọ dùng cơm xong liền buồn ngủ không chịu nổi, ngủ thẳng nửa buổi chiều, lúc dùng cơm tối mới hơi có tinh thần một chút, Tiêu Lan còn chưa trở lại, nàng không muốn ăn một mình liền đi đến chỗ phó tế cùng ăn. Khi trở về ánh hoàng hôn đã bao phủ, trong lòng nàng trống trải, chạy đến ngoài viễn hương đường nhìn mấy cây đào trụi lùi một lát, cảm thấy ngày này cực kỳ dài. Cho đến gần canh hai Tiêu Lan mới hồi phủ. Hắn xem chừng giờ này Diên Mi đã ngủ, nhưng đáy lòng lại khẽ trông ngóng, ở ngoại viện nói vài câu với Trình Ung, lúc trở lại nội viện thậm chí còn chạy một đoạn. Đèn trong phòng còn chưa tắt, khóe miệng của hắn cong cong, đẩy cửa vào, Cảnh Nương Tử đang ngồi ở chân giường, Diên Mi đã đổi xiêm y, đang ôm đầu gối ngủ gà ngủ gật gục gặc một cái, lại lắc la lắc lư. Là đang đợi hắn đây mà, Cảnh Nương Tử vội đứng lên, hầu ra, Tiêu Lan gật đầu, xoa xoa tay mình và, góc chuyện audio.com. Trên người, gió đêm thổi quần áo hắn lạnh buốt mới trà sát vài cái, Diên Mi đang ngủ gật liền tỉnh, bỗng chốc thấy được Tiêu Lan đã đứng ngay trước mắt thì tròn xoe mắt cũng mặc kệ trên người hắn có lạnh hay không, bổ nhào qua ôm chặt lấy, reo lên. Lan ca ca chàng đã về. Cách chương.